Chương 245, truyền thụ kiếm pháp. Cắn bên trong, Dại Huệ không kiêng rẻ chút nào một cái loa toàn hoàn âm dương dạ xèn gẳng, chấn động tới quan hệ hải vương loại trực nào tới. Hống hống hống hơn trăm đầu siêu đại dương vương loại từ mặt biển biểu hiện thạc lớn như núi bao đầu, phát sinh liên tiếp tiếng gầm gừ. Dại Huệ, ngươi đang làm gì thế? Nhiều như vậy hải vương loại tất cả đều bị ngươi làm tỉnh rồi. Ta nghe ta ba nói gờ răng lái nạ cắn bên trong hải vương loại, so với cái khác hải vương kịch liệt gấp trăm lần, cũng sớm đã có hơn vạn người băng hải tặc nộ xông vào, lập tức liền bị ăn không còn một ngống. Thuyền duyên củ ý nạ thấy thế, lập tức chạy đến dạch phía sau, khổ sở biểu hiện một bộ khiếp đảm dung nhan, cảnh giới cẩn thận mà nói rằng. Ha ha, ngươi sợ đây dạch chế nhạo na nờ dê. Củ ý nạ nghe vậy, mau nhanh thẳng tắp thân thể, thu lại vẻ mặt, nói, ai nói ta sợ đây, ta lại không phải ngươi toán lạc. Ngẫu nhiên cùng ngươi tiểu hài tử này như thế thông thường kiến giải nhìn được rồi. Dạy huệ từ cụ y nạ trong tay lấy đi thiết kiếm, ung dung thong thả nói rằng, kiếm đạo, giai đoạn thứ nhất, biến nặng thành nhẹ nhàng, tay cầm trọng kiếm phá vạn vật, không hướng về không thuận, đệ nhị giai đoạn, cử khinh ngược trọng, tu di nạ nổ kiếm vô phong, vạn vật có thể tồi thiết kiếm lóe lên, kiếm, ảnh hư huyễn, tự ký nạ ép đỉnh, ngăn trở quan hệ hải vương loại. Tung tung tung kiếm khí đánh mặt biển, nổ ra quần quận nổ vang. Một hồi đập vỡ tan nhào thượng hải diện to lớn hải vương. Trong nháy mắt, thây cờ hờ ơ tờ đờ ơ y đồng, dòng máu thành hải. Ô hoa tuổi tắc vẫn còn tiểu nhân củ y nã đột nhiên nhìn thấy như vậy máu tanh trường hợp tình cảnh, lợi dụng không được dựa vào thuyền duyên phun ra ngoài. Ha ha, để ngươi lại đắc sắt dạch hừa nhìn củ y nã chua xót không thể tả dáng vẻ, pha trò nói rằng, đừng chỉ có thể nói ra, cố gắng ý hội ta vừa kiếm ý, sau đó nhưng là không thật nhiều thời gian lạc củ y nã vẫn là phun ra. Không nghe thấy Dạ Huy lời nói. Kỳ thực, không cần Dạ Huy nói, kiếm tốt như mê củ y nạ cũng sẽ bản thân suy đoán vừa đạo kia kiếm chiêu. Không ngoài dự đoán, cũng không lâu lắm, vẻ mặt trắng bệnh củ y nạ liền gắng gượng tĩnh ngồi xuống, trong đầu một lần lần chiếu lại Dạ Huy cử động cùng với kiếm đạo. Kiếm đạo, giai đoạn thứ nhất, biến nặng thành nhẹ nhàng, tay cầm trọng kiếm phá vạn vật, không hướng về không thuận, đệ nhị giai đoạn, cử khinh ngược trọng, tu di nạ nổ kiếm vô phong, vạn vật có thể tồi như vậy. Lại hướng phía sau giai đoạn đây phải làm chính là trông gà hóa cúc đi. Cú ý nạ nhớ lại Dạ Huy vừa nói, nhớ tới ở kiếm tâm đạo trường Dạ Huy cầm giấy mỏng chém xuống trình thụ lá cây mức độ, sau đó lại nhớ lại mấy ngày trước ở lò ghẹ tạo nhìn thấy Dạ Phỉ dùng kiếm gỗ trong đất đoạn đập ra cùng khanh, vậy thì phải làm là kiếm đạo trông gà hóa cúc kiếm đạo xuất hiện đi. Chính mình muốn lúc nào đến cái kia một giai đoạn đây biến nặng thành nhẹ nhàng vẫn là cử khinh nhược trọng kẹ ngân cầm kiếm phách lãng, sức mạnh hình như có tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng không lớn. Há không phải thật cùng bản thân phụ thân của Hy Diệu nói cô gái liền không thể trở thành thiên thi rất một kiếm hào cù y nạ tâm co không muốn, rõ ràng cũng sớm đã chạm tới kiếm đạo ngọn núi chính, nhưng bởi vì cô gái thể lực mức độ phạm vi, mà không có thể đột phá bình cảnh. Kiếm đạo có kiếm chiêu, càng nói kiếm đạo, nhưng từ nơi sâu xa có thật nhiều không phù hợp địa phương, lại như tật bà tờ đầu dùng cơm người, nhưng mà cải dùng tay phải sẽ rất không tự chế. Há không phải không có phù hợp bản thân kiếm pháp sao? Nữ hải liền thật sự không thể trở thành ma nhờ nhất kiếm hào sao? Không còn động lực thuyền đứng ở mặt biển không nhúc nhích. Hải vương loại linh trí cao hơn thông thường động vật, nhìn thấy Dạ Huy vừa một chiêu, liền cũng lại sao dám thò đầu ra. Trong khoảng thời gian ngắn, gió êm sóng lặng. Dạ Huy nhìn thấy suy nghĩ của Ina, nội tâm tự nhiên thở dài, không trách tiểu tắc long một lần cũng không đánh thắng quá Na NG, không nói kiếm đạo thiên phú, chính là phần này sắp chết không loạn tính tình chắc chắn sẽ không tầm thường. Làm như đoán được củ y nạ tâm cơ, Dạ Huy đột nhiên nghĩ đến xuyên việt trước hồ cả trong thế giới đen đuổi gật hải ạt, sử dụng tới tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai. Chính là củ y nạ lúc này cần phải truyền cho củ y nạ, để bản thân nàng ý hội ba chỉ thấy, lập tức Dạ Huy liền bắt đầu nhớ lại trong đầu dấu ở nơi sâu xa thật lâu chưa từng dùng qua tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai. Sau đó, hắn nhíu mày lại, dưới chân dò ra một luồng trả cờ dạ lưu. Ngay lập tức một đầu hung mãnh cực lớn hải vương loại liền bị hắn trả cờ dạ rảo tỉnh làm tức giận. Từ đáy biển bay nhảy mà ra, tức giận căng phồng địa trương nha vũ trảo địa đánh về phía trên thuyền dạch hai người. Mà dạch hư nhưng vẫn như cũ đứng tại chỗ bất động, ngoài mặt làm ngơ. Chỉ thấy, hai tay hắn đột nhiên một nút ấn, sau đó bên người liền thêm ra ba đạo giống như lúc phân thân. Bởi vì củ ý nạ cùng dạch hư ở chung đã lâu, hơn nữa cu nở dê theo người sau học không ít nì rút. Vì lẽ đó giờ khả cờ Na Uy nhìn thấy này thêm ra đến ba đạo phân thân, liền chưa cảm giác được cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là, có chút kỳ quái, Dạ Huy đột nhiên không hiểu ra sao địa làm ra này vừa ra, chính là cái gì? Đây là cái gì? Cú ý nạ một mặt ngẩn ngơ hỏi, Na Nở Dê tự nhiên là biết Dạ Huy bản lĩnh, đừng nói là này một con hải vương loại, chính là trở lại một đám một tổ, Dạ Huy vẫn như cũ có thể một chiêu toàn bộ giải quyết. Vì lẽ đó, Na Nở Dê thực sự quá mức kỳ quái buồn bực, Dạ Huy lúc này làm này vừa ra xem ra phức tạp thể thức, chính là cái gì căn do. Xem trọng, đây là trước mắt thích hợp nhất kiếm pháp của ngươi, chú ý xuất kiếm thời cơ muốn ổn chuẩn tàn nhẫn, nắm được rồi, có thể làm được bách chiến bất bại. Dạ Huy cầm thiết kiếm, nhìn Cù Y Nạ chậm rãi nói. Vừa lúc đó, cái kia bị làm tức giận cực lớn hải vương loại, đột nhiên một cái nhào lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Dạ Huy vị trí thuyền nhỏ thôn phệ mà tới. Bá cùng với đồng thời, Dạ Huy phân ra đến cái kia ba đạo phân thân, cu nở dê tể công mà tới, hướng về cái kia cực lớn hải vương loại trên người không giống vị trí múa đao chém tới. Mà cái kia cực lớn hải vương loại nhưng đem này ba đạo phân thân vẫn như cũ không coi là chuyện to tát gì, đo nở ba đạo phân thân chém kích, mở ra miệng lớn một hồi nuốt lại đây. Chen chen chen ba đạo phân thân cùng nhau chém tới cứng rắn hải vương loại da re bên ngoài thân, lưu lại vài đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Kỳ thực, đây chỉ là Dạ Huy hết sức gáp chế phân thân thực lực mới gặp tạo thành kết quả như thế. Bằng không, không cần Dạ Huy ra tay, ba đạo phân thân không, một đạo phân thân liền đem này cực lớn hải vương loại trực tiếp một đao chém chết. Dáng dấp kia lời nói, cũng là mất đi cho Cù Y Nạ dạy học tư liệu sống. Mà ngay ở Dạ Huy phân thân hóa thành mây khói tiêu tan trong nháy mắt, Dạ Huy bản thể đột nhiên động. Trong nháy mắt, sử dụng thuấn thân thuật, bay đến cực lớn hải vương loại cổ sức lực vị trí, hướng về vừa nãy trong đó một đạo phân thân lưu lại sâu nhất dấu vết địa phương, đột nhiên một đao bổ tới. Anh chỉ thấy, một đao xuống, cái kia cực lớn hải vương loại trong nháy mắt hai mắt một phen, ngất đi. Dâm một tiếng, một lần nữa ngã vào đáy biển. Sau đó, Dạ Huy mới chậm rãi phiêu về trên thuyền, quay về Cù Y Nạ nói rằng, nhìn thấy không vừa nãy ta đều là mô phỏng ngươi sức mạnh, tiến hành kiếm chiêu, chú ý chính là ra chiêu thời cơ, lợi dụng phân thân nắm lấy kẻ địch nhược điểm, sau đó một chiêu chí mạng. Chính ngươi cẩn thận mà lĩnh hội ba cự. Sau khi nói xong, Dạ Huy lại sẽ tam nhật nguyệt chi vũ âm dương mỉ cả rủ kỳ no mai kết ấn bộ phận, phân giải cho Cù Y Nạ xem, sau đó liền giữ lại Na Nở Dê một người chính mình để ý tới. Dần dần bình tĩnh lại tâm tình, Cù Y Nạ càng rung động, Dạ Huy chuyện kiếm pháp của nàng, tuy rằng không có như cao thâm kiếm đạo như vậy coi trọng kinh nghiệm tích lũy, chỉ là tinh mô tế chắc với từng chiêu từng thức. Một kiếm ra, tấn công địch một tí, một chiêu hiện, hoàn hảo. Chính là, càng phù hợp nữ giới. Cảm tạ sư phụ.